Thế thân tình cũ là ảnh hậu. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, trong Lâm Khương Đình cùng nhân viên đoàn làm phim chuẩn bị đến quay một cảnh ở trong phòng nghỉ của mấy người. Nhưng lúc này đây, ở trong phòng Thời Tranh nằm trên giường không nhúc nhích. Còn bên dưới là một diễn viên nào đó đang tức giận muốn Thời Tranh nhường giường cho mình. Thời Tranh, con người cô biết nói lý không vậy? Tôi bị bệnh và tôi muốn ở gần của Sổ. Cô mau nhường cho tôi đi. Thời Tranh chậm rãi trả lời. La Mạc Khiết, tôi không có nghĩa vụ phải nhường chỗ cho cô. Ai đến trước thì chọn trước vậy thôi. Còn nếu như muốn gần cửa sổ thì giường của Khương Mỹ Kỳ cũng gần đó. Cô qua chỗ đó mà kêu cô ta đổi cho. La Mạc Khiết bị Thời Tranh nói liền thẹn quá hóa giận. Cô ta thực sự muốn chạy đến tát Thời Tranh mấy phát. Nhưng mà, nếu như La Mạc Khiết làm vậy, thì hình tượng thanh thuần đáng yêu mà cô ta xây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ mất. La Mạc Khiết không muốn chuyện đó xảy ra, cho nên cô ta đang xoay người về chỗ của mình. Còn về lý do tại sao La Mạc Khiết không đến xin Khương Mỹ Kỳ đổi chỗ với cô ta là vì Khương Mỹ Kỳ so với Thời Tranh còn khó đụng hơn. Mặc dù Khương Mỹ Kỳ không có kim chủ lợi hại giống như An Minh chết bao nuôi giống Thời Tranh. Nhưng cô ta lại có lượng fan hâm mộ hùng hậu. Nếu như đắc tội với Khương Mỹ Kỳ, La Mạc Khiết có thể sẽ đối mặt với việc bị fan của cô ta chỉnh cho một trận. Trong khi không khí trong phòng đang căng thẳng, thì tổ quay đã đột kích đến trước cửa. Khương Đình cho một trợ lý chạy đến gõ cửa rồi không chờ người bên trong ra mở mà cho người trợ lý kia mở cửa ngay lập tức. Cửa mở, máy quay chiếu vào những người trong phòng. Nhưng những người ở đây ai cũng là diễn viên lão làng. Đương nhiên sẽ ngay lập tức mỉm cười trước ống kính. Tuy nhiên cũng không phải là tất cả. Vì lúc này đây, La Mạc Khiết với vẻ mặt gượng gạo nhìn ống kính mà cười. Mà La Mạc Khiết lại không thể ngờ rằng, vẻ mặt này của cô ta sẽ khiến cho cô ta bị cộng đồng mạng moi móc. Bàn luận một thời gian, sau khi lấy được những cảnh quay mà mình mong muốn, Khương Đình liền dẫn tổ quay vội vã rời khỏi phòng. Thời Tranh có nghe Lạc Mộ An nói với mình trước khi vào phòng là có một vị khách mời nữa. Nhưng anh ta có thể sẽ đến muộn một chút. Bởi vì anh ta đang bận quay nốt quảng cáo cho một nhãn hàng thời trang nào đó trong nước. Nhìn cảnh Khương Đình vội vàng đem người đi. Thời Tranh cười tự giễu. Cô cũng có chút khó chịu vì bị phân biệt đối xử nhưng mà cho dù cô có khó chịu cũng chẳng thể làm gì được. Đám người dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc xong liền tập trung ở dưới lầu 1. Theo như lời của Lạc Mộ An, người vừa đến chính là Mạc Nhật Khánh. Người này, Thời Tranh biết, và đã từng tìm hiểu qua, là ảnh đế mấy năm liền. Vẻ ngoài kiên cường, không quá đẹp trai nhưng kỹ thuật diễn lại vô cùng tốt. Mạc Nhật Khánh bị vùi trong đám diễn viên tiến 18 mấy năm. Mai một đến năm gần 30 tuổi mới được đạo diễn đào ra. Nhưng mà mấy năm nay ở mảng điện ảnh đều lấy được thành tích vô cùng tốt. Đám người lại ngoan ngoãn đi lên chào hỏi đại tiền bối. Mặc dù Mạc Nhật Khánh trước kia tuy không nổi nhưng vẫn luôn ở giới giải trí. Cho nên bối phận của hắn cũng hơn hẳn những người có mặt ở đây. Mạc Nhật Khánh tới không bao lâu, lại có một nam minh tinh đến. Người này Thời Tranh cũng biết, hắn là Châu Thừa Vũ, cũng giống như Hạ Vân Nhu, đã vài lần đoạt được giải thưởng, vẻ ngoài cũng đẹp, chỉ khác là Châu Thừa Vũ không nhận phim thần tượng. Hắn đối với việc nhận kịch bản khá kỹ tính, cũng rất chậm rãi chuyển hình, năm nay mới ra bộ điện ảnh đầu tay, nhưng cũng không kiếm được nhiều. Trong giới giải trí xem như đi đến đâu chắc đến đấy. Từ quần chúng đến vai phụ rồi đến vai chính phim thần tượng rồi bây giờ là vai phụ phim điện ảnh. Rất rõ ràng, tiếp theo phần lớn thời gian của Châu Thừa Vũ sẽ dành để tiến sâu hơn vào mảng điện ảnh. Cuối cùng, khách mời cũng đã tới đông đủ. Thời Tranh đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá những vị khách mời này một lượt. Nhóm khách mời bao gồm hai nam minh tinh Mạc Nhật Khánh và Châu Thừa Vũ. Bốn nữ minh tinh lần lượt là Hạ Vân Nhu, Khương Mỹ Kỳ, La Mạc Khiết và Thời Tranh. Ai cũng là người có bối cảnh. Lượng fan hùng hậu tất nhiên là trừ Thời Tranh ra. Thời Tranh đứng lặng một chỗ rồi tiến đến cùng mấy người kia chào hỏi. So về kinh nghiệm diễn xuất thì Thời Tranh ở thế giới kia sẽ hơn hẳn so với những người này một bậc. Nhưng mà ở thế giới này, Thời Tranh chỉ là một diễn viên tuyến 18 nhỏ bé. Một hot girl mạng mới nổi. Thực sự không đáng để nhắc đến. Mà Thời Tranh muốn tiến lên làm đoạt vị trí ảnh hậu. Thì trước tiên phải có mối quan hệ tốt với những người này. Nếu không sau này khi Thời Tranh bị An Minh chiết đá. Kể cả khi anh ta không có làm gì để chèn ép Thời Tranh thì cô cũng không thể trở mình trong giới giải trí được. Cách chương.